Tiên tử xin tự trọng. Chương 654, hết thuốc chữa dậy không được khiêng đi à, gocchuyenaudio.com. Bản thân bạn nữ trình độ âm nhạc không được, nhưng không ảnh hưởng các nàng có trình độ thưởng thức rất cao. Ở bên ngoài đảo nghe thấy tiếng sáo, một đám bạn nữ hộ tống châu báu tới đều rất khiếp sợ. Các nàng cảm thấy trình độ của vị thổi sáo này thậm chí so với loa nữ thổi ốc còn cao hơn. Ngược lại cũng không phải trình độ của Tần Dịch thật sự vượt qua thiên phú của loa nữ. Cư Vân Tụ còn không sai biệt lắm, hắn cũng không đủ tư cách, trong các loại chủng tộc quá mức ỷ lại thiên phú của bản thân. Các tộc bị bản thân cùng hoàn cảnh hạn chế, cho dù tạo nghệ âm nhạc cao, cũng là tại một hạng nào đó của bản thân đạt tới đỉnh cao. Có thể học tập điểm mạnh của người khác lại không nhiều. Chỉ luận biểu đạt ý cảnh, có thể thoát ly phạm vi biển đều rất ít, đại đại vương tính là một người, những người khác không nói không có, nhưng xác thực vô cùng hiếm thấy, ý cảnh vừa rồi Tần Dịch thôi, cũng chủ yếu là nói biển trời chi cảnh, một quá trình biểu đạt theo cánh phượng bài sóng sôi trào đến dần dần lắng lại yên bình. Ý cảnh cuối cùng là tạm biệt phồn hoa. Giờ phút này thong dong nằm ở bãi cỏ bên hồ thưởng thức ca múa. Là ứng cảnh ngẫu hứng thổi, không có quá nhiều thâm ý, nhưng năng lực thưởng thức cao tự nhiên thoáng cái có thể phân biệt ra được bên trong ẩn chứa rất nhiều ý cảnh khác. Núi vắng sau mưa chim sơn ca tung tăng, hoang mạc kền kền kêu, theo tiếng sáo hắn truyền đi, bách điều chi âm đều ở trong đó, ý vị ẩn chứa đã vượt ra khỏi cực hạn của biển. Đám bạn nhân biết rõ đây không phải vũ nhân chi kỹ. Vũ nhân có thể khiêu vũ, nhưng tuyệt đối sẽ không có tiếng sáo như vậy. Bất quá các nàng vốn cho rằng là vũ nhân nào đó ở bên ngoài học thành mà về. Trong lòng liền có ý tưởng, lúc trước quy nhân truyền ý, đã ẩn hàm cảnh cáo, nói đại vương đối với các nàng rất có ý kiến. Các nàng cũng biết mình mấy lần thịnh hội trước biểu hiện đều rất kém cỏi. Lần này nhất định phải có chỗ biểu hiện mới được, nhưng các nàng lấy cái gì đến biểu hiện a, thiên phú chỉ có vậy a, muốn học cũng khó khăn. Trước kia cũng không phải không có tìm một ít nhạc sĩ thông thường chỉ điểm. Học được cũng chỉ như vậy, đại vương nghe mà ngáp đấy. Tìm cao nhân, các tộc trên biển hiến nhạc với đại vương, mọi người đương nhiên là của mình quý, không muốn mình thua kém tộc khác, cao nhân nào chịu dạy ngươi a. Nhưng vũ nhân bất đồng, vũ nhân cũng không tham gia hội này, tối đa tồn tại với tư cách hộ vệ, không có cạnh tranh, có thể để vũ nhân dạy à, nếu có thể để cho vũ nhân dạy sáo kỹ này, không nói học có bao nhiêu tốt, chỉ cần có chút đặc sắc, âm nhạc hội lần này nhất định có thể chiếm được niềm vui của đại vương. Lúc trước không vui gì đó cũng đều tiêu tan, kết quả sáo này không phải vũ nhân thổi, là cô gia của các nàng. Cũng giống nhau, thấy Vũ Thường bộ dạng trợn mắt trừng trừng bao che cho con. Châu Nhi vội nói, chúng ta thành tâm cầu sư, không có ý gì khác. Vũ Thường nhìn Tần Dịch liền nói, hai ngày nay ta muốn an dưỡng, sau đó còn có chuyện quan trọng phải làm, xác thực không có thời gian dạy. Châu Nhi nghĩ một chút, liền nói, chúng ta cũng không quấy rầy tiên sinh an dưỡng. Chỉ tại thời điểm tiên sinh rảnh rỗi thổi sáo dự thính. Tiên sinh nếu như có hào hứng liền chỉ điểm một chút. Như thế nào, Tần Dịch im lặng nói. Có cần như vậy không? Đại vương của các ngươi cũng sẽ không bởi vì các ngươi tấu nhạc không tốt. Liền làm khó các ngươi à. Ta nghe nói Tù Nghiêu tính cách ôn hòa. Không thể lấy lòng vương. Chung quy là ngày càng xa cách. Không hẳn sẽ có làm khó gì. Cũng không phải chuyện tốt, có thanh âm sợ hãi từ phía sau truyền đến. Một câu nói xong, thanh âm ngay cả con muỗi đều nghe không được rồi. Tần Dịch im lặng mà quay đầu nhìn lại, một bạn nữ nhỏ yếu, mặc một bộ xiêm y lam nhạt, hai cánh trai mỏng như cánh ve, có hoa văn xinh đẹp. Bộ dạng như vậy thoạt nhìn không giống bạn nữ, ngược lại giống tiểu hồ điệp. Chó bỗng nhiên nói. Nàng ăn rất ngon, Tần Dịch một chưởng vỗ vào trên đầu nó, nhét vào giới chỉ, bị chó quấy rối như vậy. Không đợi Tần Dịch nhìn rõ mặt bạn nữ, bạn nữ kia cũng đã đỏ bừng đầy mặt mà khép vỏ chai. Liếc mắt nhìn qua tựa như một cây cột nhỏ dựng ở nguyên chỗ. Tần Dịch nhìn càng thêm buồn cười. Đây là ai à, cảm giác giống như cũng huy dương sơ kỳ rồi. Vừa đạt tới, vì sao một huy dương có thể khiếp đảm như vậy? Tại quê quán của ta huy dương liền đi nghênh ngang được không nào? Châu Nhi cười làm lành nói. Đây là công chúa của chúng ta. Hải Thận Châu lúc trước cho công tử chính là công chúa sở hữu. Chính là người khóc liền chân châu đầy đất mà ngươi nói. Phải, đưa chân châu, công chúa chạy đến làm gì? Công chúa mới vào đời. Lần này vốn chính là cùng chúng ta đi ra tăng trưởng chút kiến thức. Lúc trước nghe tiếng sáo của tiên sinh, cũng là công chúa nói muốn bái sư. Nếu không chúng ta cũng không có tư cách thay công chúa nói lời này đấy. Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Nói như vậy à, bất kể là thổi hay là khiêu vũ, một vị tu sĩ huy dương muốn học thật ra là vô cùng dễ dàng. Bởi vì huy dương đối với thức hải khai phát vượt xa người bình thường không chỉ vạn lần. Một ngón tay điểm hóa chính là tâm lĩnh thần hội, nháy mắt có thể học, vốn sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian của ta. Thế nhưng cụ thể đến trên người vị công chúa này chỉ sợ không được. Bạn nữ kia đem vỏ chai mở ra một đường nhỏ. Vì sao, Tần Dịch nói, phàm là loại biểu diễn, quan trọng nhất là hào phóng, âm nhạc phản ứng tự nhiên cùng tình cảm, vốn là phải mở lòng đi cảm ngộ, đi biểu hiện ra, tự ra mình ở trong vỏ có thể làm gì, bộ dạng hướng nội e lệ vừa bị người liếc mắt nhìn liền đem mình giam trong vỏ như ngươi. Tuyệt đối không có khả năng học có sở thành, thần tiên đến dạy cũng vô dụng. Bạn nữ dũng cảm mà đem vỏ chai lại tách ra một chút. Ta có thể thử xem. Tần Dịch nhìn chằm chằm. Ba, một tiếng, vỏ chai lại khép lại. Một viên chân châu lăn xuống. Con mẹ nó khóc rồi. Tần Dịch giờ khóc giờ cười mà vỗ trán. Hết thuốc chữa dậy không được khiêng đi à, để cho sư tỷ của ta đến đều dậy không được. Đừng nói ta, thanh âm của bạn nữ từ trong vỏ chai truyền tới. Ta có thể ở trên đảo vài ngày, nghe tiếng sáo của tiên nhiều một chút được không? Vỏ chai khép lại nói chuyện liền rất trôi chảy. Không còn lắp bắp, đây cũng là thú vị. Nhưng ở trong mắt mọi người xung quanh chính là một cây cột nhỏ đang nói chuyện. Tần Dịch nhìn thật sự buồn cười. Ngươi ở chỗ này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nghe một chút liền học được? Chung quy sẽ có ích. Cây cột nhỏ cố gắng nói. Ta vẫn là rất thông minh đấy. Tần Dịch im lặng nhìn Vũ Thường một cái. Vũ Thường cũng rất đau đầu. Nàng mới không muốn trong tiểu thế giới cùng phu quân không hiểu thấu cắm vào một cây cột nhỏ đấy. Nhưng bạn nữ công chúa muốn làm khách, đuổi người chung quy không hợp lý. Nghẹn hồi lâu mới nói. Được rồi, bạn nữ công chúa muốn đến Vũ Nhân đảo chúng ta làm khách. Chúng ta là không nên cự tuyệt người ở bên ngoài đấy. Nhưng chúng ta phải nói trước, phu quân ta cũng chưa chắc sẽ thổi sáo, không nghe được là chuyện của ngươi. Cây cột nhỏ vui vẻ nói, đã cảm nhận được thịnh tình, cảm tạ, lập tức có một đám bạn nữ vây tới, ngay tại bên ngoài bãi biển hì hục mà dựng nhà cát. Đám vũ nhân ngây ngốc mà nhìn, rất nhanh liền nhìn thấy một căn nhà cát nhỏ nhắn xinh đẹp thành hình. Chỉ một lúc sau, vậy mà biến thành lâu đài nhỏ đủ mọi màu sắc lấp lánh. Cây cột nhỏ rất nhanh trốn vào trong lâu đài nhỏ. Không ra ngoài rồi, đám vũ nhân rất cảm thấy hứng thú. Lâu đài nhỏ trên bãi cát trong nháy mắt đã bị đám vũ nhân vây xem chật như nêm cối. Cây cột nhỏ trốn càng kỹ rồi. Không còn một chút thanh âm. Không đúng nàng không gọi cây cột nhỏ. Nhưng từ đầu tới đuôi. Ngay cả người hỏi tên nàng đều không có, ai cũng quên hỏi, nàng quá hiếm thấy rồi. Tần Dịch Vũ Thường ngơ ngác nhìn lâu đài nhỏ một hồi. Lại đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, rất đồng bộ mà xoay người rời đi. Sắc trời đều tối rồi, hai vợ chồng Tần Dịch phải trở về xong tu ăn dưỡng đấy. Quản cây cột trốn ở trong lâu đài làm gì? Bạn nữ tập tính như thế, bản thân các nàng cũng tách khỏi bầy đàn. Bãi biển Vũ Nhân đảo vốn là địa phương không người, các nàng ở chỗ đó, căn bản cùng vũ nhân cũng không có chút tiếp xúc nào. Đám hài tử vũ nhân vây xem lâu đài một hồi, tự nhiên nhàm chán nhao nhao tản đi rồi. Trên bờ biển nhiều hơn một tòa lâu đài lẻ loi, sóng biển quét một cái, càng xinh đẹp rồi, cách chương.